Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1216, chương 1218. Ai đẩy ngã ai? Ông, ngay tại vệ tử thanh tiến vào Tây Vương mẫu thân thể trong nháy mắt. Hai người thân thể bỗng nhiên mãnh liệt địa run rẩy bắt đầu. Càng là vào lúc này, trên thân hai người bạo phát ra nồng đậm ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh đem cấm chế chi nội thiên địa triệt để chiếu rọi, hóa thành màu xanh thiên địa. Nếu không phải cái kia cấm chế trở ngại, sợ là liền cửu U18 địa ngục đều muốn tại cái này quang hoa phía dưới bị chiếu sáng. Càng là vào lúc này, vệ tử thanh cùng Tây Vương mẫu trên thân, bỗng nhiên riêng phần mình bắn ra một đường thanh sắc quang mang. Quang mang kia tại cái này nồng đậm thanh dưới ánh sáng, lộ ra như vậy rõ ràng, như vậy có thể thấy được. Đây là, vệ tử thanh ngây người, Tây Vương mẫu vậy ngây người. Nhất là Tây Vương mẫu, càng là không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Trong chốc lát, vốn là tái nhợt tuyệt vọng cùng lửa giận tinh xảo trên dung nhan lập tức hiện đầy nước mắt. Cùng, không thể tin mừng rỡ. Đó là một căn màu xanh có chừng nửa mét. M, trưởng màu xanh biếc đoàn côn. Cùng, phiến màu xanh biếc hà lá. Cái kia màu xanh biếc đoàn côn chính là vệ tử thanh cái kia như kim cô bổng bình thường thanh liên. Thần bí vũ khí. Nhưng là, đúng vào lúc này, chỉ gặp cái kia thanh liên đoàn côn đột nhiên nhận lấy cái kia màu xanh phỉ thúy hà lá đối ảnh hưởng. Lập tức run rẩy bắt đầu. Cả hai vậy mà trong nháy mắt này hợp thành một cái chỉnh thể. Không chỉ là như thế, liền là cái kia đoàn côn bộ dáng. Vậy ở thời điểm này cải biến, không còn là thon dài một tư thái, mà là biến thành củ sen bộ dáng. Cái kia sen lá cùng củ sen dính liền là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Thật giống như, cả hai bản thân liền là một thể bình thường. Cái này, này sao lại thế này? Vệ tử cũng là bị một màn này cho bị khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Mình lúc đầu chỉ là coi là cái này thúy lục phỉ thúy đoàn côn liền là một kiện đặc biệt vũ khí thôi. Mà phẩm giai, khả năng cũng là tôn ngộ không bình thường hậu thiên chí bảo. Nhưng là bây giờ, thứ này, lại là củ sen hóa thân. Cái này gọi vệ tử thanh làm sao có thể không chấn kinh. Thế nhưng là, vì cái gì sẽ cùng Tây Vương mẫu trong cơ thể cái này một mảnh sen lá gây nên cộng minh? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, vệ tử thanh liền vội cúi đầu nhìn xem bị ép dưới thân thể Tây Vương mẫu. Giờ phút này Tây Vương mẫu hai mắt đẫm lệ, tinh xảo trên dung nhan, kiều thở hổn hển, giữa lông mày, lại có nói không nên lời kiều mị cùng phi hồng. Nhất là bây giờ nhìn lấy vệ tử thanh ánh mắt, không ngừng không có bởi vì bị trà đạp sinh ra oán hận cùng phẫn nộ. Ngược lại có nói không nên lời kích động. Cùng, hạnh phúc, làm sao có thể sẽ là hạnh phúc? Mình là nhìn lầm đi. Là ngươi, thật là ngươi, ngươi trở về, ngươi thật trở về. Tây Vương mẫu lẩm bẩm lấy, có chút ngốc trệ, giống như muốn cố gắng. Cả một đời, đem vệ tử thanh bộ dáng thật sâu khắc trong đầu bình thường. Mấy triệu năm, ngươi đã nói, ngươi hội trở về, ngươi muốn trời đất này làm chứng. Người muốn này thiên đạo đưa tiễn, để thế gian sinh linh chứng kiến cái kia nến đỏ hoa đêm, vì ta phủ thêm cái kia sơn hà xã tắc địa lý váy, trở thành cái này thiên hạ chí tôn. Thế nhưng là ngươi tại cũng không trở về nữa, ngươi không có trở về. Vệ tử thanh nhìn xem cái kia từ băng lãnh trở nên nhu tình, cũng biến thành u oán ánh mắt, hắn căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết cái này Tây Vương mẫu thái độ trước sau chuyển biến. Đúng vào lúc này, chỉ gặp cái kia màu xanh sen lá cùng củ sen. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Mãnh liệt địa trực tiếp xuất vào vệ tử thanh trong cơ thể. Ầm ầm, cái này lưu quang tiến vào. Vệ tử thanh chỉ cảm thấy toàn bộ nội thiên địa trong chốc lát sụp đổ. Sau đó, mình tạo áp lực trên người Tây Vương mẫu quy tắc. Trong nháy mắt tan rã. Cả người giống như bị lôi đình đánh trúng bình thường. Lập tức đã mất đi hành động lực. Không tốt, Vệ tử Thanh trong lòng kinh hãi, đã mất đi quy tắc chi lực mình, há có thể đè ép được nàng. Muốn phản kháng, nhưng là căn bản làm không được. Tương phản, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, bởi vì cái kia củ sen Hà Diệp tiến nhập, toàn bộ nội thiên địa tại sụp đổ. Mình căn bản là không có cách chống cự. Không chỉ như vậy, liền là vệ tử Thanh đều phát hiện, nương theo lấy nội thiên địa sụp đổ. Hắn hỏa diễm quy tắc chi lực, thiên đế chí tôn chi lực, lực lượng quy tắc, giống như vậy tại sụp đổ, trở nên nhiễu loạn vô cùng. Hiện tại mình, đừng nói là tại trấn áp Tây Vương Mẫu, có thể hay không còn sống xuống tới, đây đều là việc khó. Tây Vương Mẫu cũng là cả kinh, coi là vệ tử Thanh thô bạo nguyên nhân, nàng hạ thân ngạnh sinh sinh bị xé rách ra tới. Thế nhưng là khi phát hiện vệ tử Thanh đã mất đi khống chế lại mình lực lượng thời điểm, nàng không ngừng không có trấn khai hắn, ngược lại là nhìn xem đã dần dần mất đi ý thức hắn. Cắn chặt hàm răng, hư thủ vung lên, sắp sụp bại cấm chế lần nữa ra cố. Sau đó, nhẹ nhàng xoay người, ngược lại là trực tiếp đem vệ tử Thanh đặt ở dưới thân. Nàng ánh mắt như nước, nhìn xem dưới thân vệ tử Thanh. Mang theo trước đó chưa từng có ôn nhu. Trăm vạn năm, mặc dù ngươi hình dạng đã cải biến, thế nhưng là ngươi bản mệnh Thanh Liên, tuyệt đối không hội nhận lầm. Ngươi, vẫn là ngươi, ngươi rốt cục trở về. Càng thậm chí hơn, cảm thụ cái này làm cho người xấu hổ tư thế, cùng cái kia lửa nóng. Tây Vương Mẫu mím chặt bờ môi của mình, cúi người, dùng đến cực kỳ thân mật tư thế, dán chặt lấy hắn. Cái kia một đôi cao ngất ngọc phong liền ở trước mặt hắn xẹt qua. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm vũ mị, trực tiếp xâm nhập vệ tử Thanh chóp mũi. Cái này khiến vốn là hỗn loạn hắn, loáng thoáng có chút rõ ràng, càng làm cho hắn, có chút nóng nóng này bắt đầu. Cảm thụ được lửa nóng bất an, Tây Vương Mẫu thân thể mềm mại không khỏi run nhẹ nhẹ. Tiếp lấy lại khôi phục dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Hoa lệ dưới váy dài, một đôi thật dài cặp đùi đẹp chậm rãi hướng hai bên tách ra. Vượt tại vệ tử Thanh hai chân hai bên, nhẹ nhàng cọ dưới, không cần lo lắng, bản mệnh Thanh Liên xuất hiện. Mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ để cải tạo ngươi nội thiên địa. Nó, sẽ là ngươi một lần nữa đạp vào đỉnh phong trọng yếu nhất kỳ ngộ. Tây Vương Mẫu thấp giọng lầm, bầm, năm đó ta... không cách nào giúp ngươi cái gì. Hôm nay ta, liền để ta chúc ngươi một chút sức lực. Mẫu nghi thiên hạ phía dưới, ngươi, tất nhiên có thể thành công. Đem hết thảy, dung hợp, vệ tử Thanh ánh mắt đã có đục ngầu. Nội thiên địa sụp đổ để hắn đã đạt đến cực hạn. Vậy thì giống như phế bỏ mình tu vi bình thường. Không chỉ như vậy, đã đạt đến đại vu nhục thân. Giống như cũng bị tại xé rách. Chưa bao giờ có thống khổ, thậm chí là thân thể của mình, làn da đã sớm che kín máu tươi, đem mặt đất, triệt để nhuộm đỏ, hắn mê mang ánh mắt, đón nhận Tây Vương Mẫu ánh mắt kiên định, tại nàng tiết trắng gầy gò trên má ngọc, lộ ra một tia đỏ ửng, lại vẫn kiên định địa nhìn chăm chú mê võng vệ tử Thanh. Một chút xíu địa, trầm xuống cao quý ngọc thể, thẳng đến hương mông cặp đùi đẹp ngồi xuống. Dính sát đến trên đùi hắn mới thôi. Giờ khắc này, thời gian yên tĩnh, nhưng cùng lúc, không biết vì cái gì, liền xem như đã tần lâm vào hôn mê vệ tử Thanh. Vẫn là không nhịn được có dạng này cách nghĩ. Mình, cũng không có đẩy lên Tây Vương Mẫu. Ngược lại là Tây Vương Mẫu đẩy lên mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.